Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Văn Lâm cau mày. Cô ấy lừa thì được gì? Với danh tiếng của Lê Chi, không cần dùng chiêu rẻ tiền như thế. Anh ta nhìn thẳng vào Đỗ Dai. Nếu anh nghi ngờ thì tự đi thử. Tôi thì không. Đỗ Dai bực tức, định phản bác thì Trần Thiên Nhiễm kéo tay anh ta lại. Mộng Vân Thường, nghe theo Lê Chi đi. Trước giờ không để ý, Đỗ Dai thật nhỏ nhen. Đúng vậy, anh ta chỉ giỏi khi là trung tâm thôi. Từng nghe rồi, ở phó bản trước, Thiên Nhiễm bị lạc, tổ đội với người khác. Thế mà Đỗ Dai giận cô ấy suốt. Loại đàn ông ích kỷ đó không đáng tin. Khi cánh cửa trạm xác nhận mở ra, Bùi Hồng Vũ bước vào đầu tiên. Lê Chi dặn đồng đội. Hiện tại chúng ta đã có 3 câu trả lời. Lần này bỏ phiếu cho quỷ câu hồn. Đây là đáp án tôi đã xác nhận ở vòng trước. Cô cần xác minh thêm các manh mối lấy được từ 2 trò chơi trước. Lê Chi lần nữa bước vào trạm xác nhận. Lòng vẫn còn đọng lại dư âm lạnh lẽo từ vòng thử thách vừa rồi. Không được phép sai sót. Không được phép do dự. Chỉ cần một bước trượt chân thôi. Kẻ bị kéo xuống vực sâu sẽ là chính cô, hoặc đồng đội của cô. Cô đưa 3 manh mối từ vòng đua xe cát ra. Cẩn thận phía sau, không được quay đầu, cùng với bức tranh in dấu chân. Chúng lặng lẽ ghép lại trong đầu cô như từng mảnh xương rời rạc ghép thành hình hài tử thi. Lê Chi nhìn chằm chằm vào tường bách quỷ, một bức tường khổng lồ nhuộm đầy ký ức và oan hồn. Mắt lia dọc qua từng mô tả quỷ quái đến phát buồn nôn. Rồi cô dừng lại, quỷ điếu ngoa, một loại quỷ chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống, luôn bám theo phía sau con mồi. Khi bị phát hiện, nó sẽ lẩn đi ngay lập tức, như thể chưa từng tồn tại. Và nó thích tạo ra tiếng bước chân để đánh lừa cảm giác an toàn của con người. Từng manh mối đều trùng khớp rợn ngợp. Cô đánh dấu quỷ điếu ngoa. 3 manh mối của tháp tử thần cũng không gây khó cho Lê Chi. Quỷ sơn tiêu, đúng như Đường Nam San nói. Cô không chần chừ, xác nhận, rồi cuối cùng bỏ phiếu cho quỷ câu hồn. Trước khi bước khỏi trạm, ánh mắt Lê Chi vẫn lặng lẽ dừng lại ở phần đáy bức tường. Vùng tối phía dưới như nuốt trọn mọi ánh sáng, không để lại bất cứ điều gì rõ ràng. Thứ gì đó đang bị giấu, một cái gì đó còn khủng khiếp hơn những gì cô đã nhìn thấy. Cô rời đi, nhóm của Lê Chi là nhóm cuối cùng hoàn tất bỏ phiếu. Ngay khi người chơi cuối cùng bước ra, hai cánh cửa trạm xác nhận đóng sầm lại sau lưng họ. Nặng nề như đóng sập một cỗ quan tài, toàn bộ ánh đèn đỏ trong khu công viên chớp nhoáng một lượt rồi vụt tắt. Trả lại bầu không gian ánh sáng bình thường, những NPC biến mất như sương khói giờ lại xuất hiện. Đứng vào đúng vị trí như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lê Chi lập tức nhận ra một thứ không hề bình thường. Giữa quảng trường, có một con gấu bông, đứng thẳng người, tay ôm bó bóng bay rực rỡ sắc màu. Nó nổi bật đến mức như đang cố tình chờ ai đó. Trả ngọc bội cho mình. Lê Chi quay sang nói với Chỉ Y, ánh mắt vẫn không rời khỏi gấu bông đang bất động phía xa. Chỉ Y nhếch mép cười nhạo, gấp thế, sợ anh ta phát hiện rồi không kịp báo cáo công việc à. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net, VN Han Lu Công viên Cua Quy, 307, HTML, Lê Chi nửa thật nửa đùa, nở nụ cười nhạt, Chỉ Y nhún vai, trả lại chiếc ngọc bội hình hoa hướng dương. Lê Chi đút nó vào túi áo, rồi dẫn nhóm rời khỏi quảng trường. Nhưng gấu bông không để họ đi dễ dàng như vậy. Nó giơ tay lên, chậm chạp vẫy vẫy về phía cô. Cử chỉ vụng về nhưng đầy cố chấp. Như thể Lê Chi còn nợ nó một câu trả lời. Âu Văn Đống háo hức còn hơn cả người trong cuộc. Anh ta gọi cô kìa. Giọng hắn lộ rõ vẻ hứng thú. Qua đó xem thử đi, biết đâu lại có tình tiết đặc biệt. Cả nhóm cũng đồng tình. Dù sao thì họ đã xác nhận xong hai câu trả lời. Tạm dừng một lát cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chiếc bóng bay hoa buộc trên cổ tay Lê Chi khẽ đung đưa theo gió. Vô thức như đang đáp lại bó bóng bay của gấu bông. Cô bước lại gần, các thành viên khác cũng cẩn trọng theo sau. Gọi em làm gì vậy? Lê Chi cười khẽ, giọng nhẹ như sương mai. Giọng Lý Kiến Hề phát ra từ bên trong lớp bông dày đặc. Nghe hơi nghẹn, em có đói không? Lê Chi hơi khựng lại. Cô không đói, ít nhất là không đủ rảnh để nghĩ đến cái đói. Nhưng cách anh ta hỏi khiến lòng cô mềm đi một chút. Anh định mời em ăn à? Giọng cô dịu lại, môi cong lên, gấu bông gật đầu lia lịa, rồi chỉ về phía một quầy hàng sáng đèn hình cây nấm. Cả nhóm lặng lẽ đi theo sau Lê Chi và con gấu bông. Trong không khí vẫn còn thoảng mùi thuốc sát trùng như ám ảnh từ các vòng chơi trước. Nhưng mùi ô đần và xúc xích nướng đang xua tan dần mọi thứ. Một NPC đeo tạp dề mỉm cười đứng sau quầy. Chào mừng các bạn đến với quầy ăn vặt. Muốn dùng gì nào? Gấu bông lục trong túi áo. Rút ra một nắm tiền xu rồi nhẹ nhàng đặt lên quầy. Lê Chi cố nén cười trước dáng vẻ lóng ngóng của anh. Cô bước lên, gọi món. Tôi muốn một cây xúc xích nướng. Một ly nước mơ và một miếng củ cải muối. NPC vui vẻ đáp lại rồi bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Khi đưa xúc xích lên miệng, Lê Chi cắn một miếng rồi gật đầu. Ngon lắm, ngay lập tức, đằng sau vang lên tiếng nuốt nước bọt rào rào. Lê Chi quay lại, thấy đồng đội đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt. Vô cùng thèm thuồng, cô nhìn sang gấu bông, cười nghiêng đầu. Có thể mời bạn em mỗi người một cây xúc xích không? Gấu bông lại lục túi áo lần nữa. Tiền không đủ. Anh ta lấy thêm, hành động kiên nhẫn đến kỳ lạ. Đến lấy đi, Lê Chi gọi, nhưng mỗi người chỉ được một cây thôi đấy nhé. Chỉ y tặc lưỡi, keo kiệt vừa thôi, anh ấy đi làm thêm vất vả lắm đấy. Lê Chi nói, vẻ mặt nghiêm túc, cách chương.